Thiên Huyết Ly Tịch, chương 21 giờ 21, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, cô bắt Huyết Tịch luyện tập kiếm pháp, võ thuật nếu Huyết Tịch không có linh căn. Sau khi nghe được tin tức khi cô lén vào Hoàng Cung là lần này phải do Huyết Tịch tế mạng vì Hoàng thượng bắt trúng tên của Huyết Tịch khi chọn người cho ma thú ở rừng Nguyệt Quang ăn thịt, cô tất nhiên sẽ không để Huyết Tịch chết, nên cô quyết định sẽ thay Huyết Tịch đi vào đó, nếu cô không quay lại thì Huyết Tịch cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng trước khi đem người cho ma thú ăn thì còn lâu, vì ngày đó còn khoảng 2 tháng rưỡi sau, và có một dịp khiến ai cũng muốn đạt là Thiên Sơn ở Hoàng Triều mở cuộc thi hỏa thu nhập đệ tử. Những người này phải tài giỏi. Phải vượt qua 3 vòng thi, nếu không phải là tài giỏi sẽ không vượt qua nổi. Cô muốn Huyết Tịch gia nhập Thiên Sơn nên cô luôn bắt Huyết Tịch khổ luyện. Càng lâu Huyết Tịch học càng giỏi, có lẽ Huyết Tịch là nhân tài của Hoàng Triều mà không một ai biết được. 2 tháng sau, đến ngày thi, dưới ngọn núi đầy linh khí của Hoàng Triều hàng ngày luôn yên tĩnh, hôm nay lại nhộn nhịp lạ thường. Có nhiều người, cao thủ cấp cao, đều có mặt, còn có sự tham gia làm khán giả của Hoàng thất Hoàng Triều. Phía khán giả thì có Hoàng thượng, Hoàng hậu, Triệu Thái Sư, Hoàng Luân, Bạch Giả Kỳ, đại diện cho Bạch Triều, Huyền Tử Hiên, đại diện cho Huyền Triều, Ninh Họa, Đại Hoàng tử Ninh Triều, mới đến, đại diện cho Ninh Triều. Và Thiên Ly dạo này cô rất được Hoàng thất Hoàng Triều xem trọng nên được mời đến làm khán giả, còn có Phạm gia Phạm Cần và phu nhân đang ngồi trên ghế giám khảo. Lần này hy vọng gặp được người của Hàn Triều, ai ngờ họ không đến. Ninh Họa cười điều. Đúng là không thể nể mặt chúng ta mà, Dạ Kỳ nói vậy nhưng lại cười. Người ta có xem chúng ta là gì đâu, còn các ngươi lại muốn người ta đến vậy. Ninh Họa xua tay. Thì ngươi yếu hơn người ta, nếu muốn người ta nể mặt ngươi có thể sao? Thiên Ly cười nhẹ. Hàn cô nương nói vậy là sao, ý cô có phải là chúng tôi không mạnh hơn Hàn Triều sao? Ninh Họa. Chính ngươi tự nhận rồi. Thiên Ly lạnh lại. Hai vị đừng cãi nhau nữa. Hoàng hậu, ở sân đấu, mọi người đều được xếp cặp thi đấu. Có khá là nhiều người nên có lẽ Huyết Tịch sẽ thi sao người khác. Hàn Ly cô muốn tôi thắng sao, tôi như vậy mà thắng được sao? Huyết Tịch sợ hãi nhìn về hướng Hàn Ly. Cách chương.